Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 60, chương 60 phong phú khen thưởng nhị hợp nhất, cáo biệt bạc tát sau, tâm linh, bị thương, Sở Hàn một bĩu môi, cũng đi theo biến mất, Tô Mạch không ở trì hoãn, trực tiếp rời khỏi kịch bản, 85.022 hào người chơi. Chúc mừng ngài thành công hoàn thành thế giới cấp kịch bản. Hệ thống truyền tống chung, truyền tống hoàn thành, khen thưởng kết toán chung, bởi vì này kịch bản vì thế giới cấp kịch bản, khen thưởng đem lấy thời gian tuyến phương thức tuyên bố, khen thưởng như sau, 1. Dẫn đường đồng đội kích phát cập phụ trợ đồng đội hoàn thành trước trí nhiệm vụ biến mất tộc nhân, móc lửng, hoàn thành độ 15%, khen thưởng 100 mộng huyễn tệ, 2. Thành công phá giải biểu thế giới quan. Phá giải độ 25%, thành công kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được ưu tú cấp bình định, khen thưởng bạc trắng bảo dương, đề ma, một cái, 200 mộng huyễn tệ. 3. Kích phát S sử thi cấp giai đoạn tính che giấu nhiệm vụ phục hưng Wiu Pháp Vương Quốc, đạt được ngụy Wiu Pháp Vương Tử, danh hiệu, khen thưởng đồng thau bảo dương, đề ma, một cái, 50 mộng huyễn tệ. 10. Cống hiến giá trị. 4. Hiệp trợ đồng đội tiến vào chủ thế giới. Cũng cùng đồng đội cùng kích phát B cấp giai đoạn tính nhiệm vụ chủ tuyến Wiu Pháp Vương Quốc. Phục hưng chi lộ, khen thưởng 200 mộng huyễn tệ. 5. Người chơi Sở Hàn thành công tới giam cầm đồi núi. Cũng hoàn thành S sử thi cấp giai đoạn tính che giấu nhiệm vụ 1. Khen thưởng tử linh quân đoàn triệu hoán nhẫn. 300 mộng huyễn tệ. Đã phát. 6. Thành công kích phát C cấp nhiệm vụ chi nhánh, Hưu Bảo Tàng. Khen thưởng 200 mộng huyễn tệ. 10. Cống hiến giá trị. 7. Cùng đồng đội cùng hoàn thành C cấp nhiệm vụ chi nhánh, Hưu Bảo Tàng. Cũng chiếm cứ chủ đạo địa vị. Khen thưởng bạc trắng bảo dương. Đề ma, một cái. Tùy cơ chức nghiệp kỹ năng một cái. 500 mộng huyễn tệ. 30. Cống hiến giá trị. 8. Gián tiếp giết chết thật Wiu Pháp Vương Tử, cũng chứng thực Wiu Pháp Vương Tử thân phận, khen thưởng Vương Đình ban chỉ một quả, ngay sau đó quyển trục một cái, 300 mộng huyễn tệ, 50 cống hiến giá trị, 9, S sử thi cấp che giấu nhiệm vụ sáng thế tân đế quốc hoàn thành độ 35%, thả chiếm cứ chủ đạo địa vị, khen thưởng hoàng kim cấp bảo dương, đề ma, một cái. Tùy ý trang bị cấp bậc tăng lên một lần, chỉ định chức nghiệp kỹ năng một cái, B cấp quyển trục một cái, 3.000 mộng huyễn tệ, 100 cống hiến giá trị, 10, mặt khác khen thưởng, mã diện quái đôi mắt, tài liệu, tam mắt thiềm thư thi thể X5, thanh diễm chuột thi thể X7, viêm ma bò cạp thi thể X3, thị huyết ma chu thi thể X10, 500 mộng huyễn tệ. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô Mạch ở biểu thế giới cùng chủ thế giới biểu hiện ưu tú. Tổng hợp nhiệm vụ hoàn thành độ 40%, tổng hợp thế giới quan phá giải độ 15%. Đạt được tổng hợp hoàng kim cấp bình định, khen thưởng thế giới cấp kịch bản công lược, hoàng kim hạt giống, đề ma, hoàng kim bảo dương, đề ma, 2.000 mộng huyễn tệ, 100 cống hiến giá trị. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, bởi vì ngài gián tiếp làm cho mấu chốt nhân vật nạp nhĩ xâm Wiu Pháp tử vong. Khấu trừ 500 mộng huyễn tệ, 20 cống hiến giá trị. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô Mạch tại thế giới cấp kịch bản chung, phân biệt thu hoạch đến từ Odin oán hận, Saya nữ vương cảm kích, Hiu Wiu Pháp cảm kích, Kalai Campbell cảm kích, bởi vì Kalai Campbell đã xác nhận tử vong. Này cảm kích thay đổi vì 500 mộng huyễn tệ, 10 điểm cống hiến giá trị. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, cụ bị chung, lấy diệt vong Wiu Pháp Vương Quốc Vương Tử thân phận, khen thưởng bổn thế giới cấp định vị tạp một chương. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì 85.022 hào người chơi đệ tam kịch bản nhiệm vụ tổng hợp bình định vì hoàng kim cấp, đạt được mộng cảnh thiên đường khẳng định. Cung cấp đặc thù khen thưởng, bản chức nghiệp kỹ năng quyển trục, kỹ năng quyển trục sinh thành chung, bởi vì người chơi chưa chuyển chức, vô pháp sinh thành chức nghiệp quyển trục, thỉnh người chơi dựa theo hệ thống cung cấp tự hành lựa chọn. 85.022 hào người chơi tham dự thế giới cấp kịch bản. Đem khấu trừ 100 mộng huyễn tệ. 85.022 hào người chơi thân thể trạng thái độ chênh lệch. Hay không lựa chọn chữa trị. Chữa trị đem khấu trừ 20 điểm mộng huyễn tệ. Thân thể chữa trị chung. Chữa trị xong. 85.022 hào người chơi thân thể trạng thái. Tốt đẹp. Thân thể tố chất tăng lên chung, tăng lên xong, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, thành công hoàn thành lần thứ 3 nhiệm vụ kịch bản. Ngay trong ngày khởi, ngài đem từ quân dự bị người chơi chuyển vì chính thức người chơi. Cũng mở ra thuộc về chính thức người chơi quyền hạn, thỉnh người chơi tiếp tục nỗ lực. 85.022 hào dự bị người chơi Tô Mạch. Thế giới cấp kịch bản kết toán xong, thỉnh người chơi tiếp tục nỗ lực, lần sau tái kiến, không thể không nói, lần này kịch bản hành trình, Tô Mạch thu hoạch dùng phong phú tới hình dung một chút cũng không quá. So trước hai lần kịch bản thêm lên còn muốn nhiều, thẳng đến tự mình trải qua, Tô Mạch mới biết được thế giới cấp kịch bản cùng diễn sinh kịch bản phong cách phương diện quả thực. Khác nhau như trời với đất. Cùng diễn sinh kịch bản so sánh với thế giới cấp kịch bản không xác định nhân tố quá nhiều. Loại nào kịch bản càng mạo hiểm, kích thích có lẽ nói không chừng, nhưng liền phát huy không gian cùng thu hoạch mà nói. Thế giới quan thông minh thế giới cấp kịch bản tương so diễn sinh kịch bản. Cường không phải nhỏ tí theo, lần này kịch bản chung, Tô Mạch cùng quỷ diện biểu hiện không thể nghi ngờ là xuất sắc. Dù vậy, nhiệm vụ trên đường hai người cũng không ngừng một lần xuất hiện phán đoán thượng sai lầm. Cùng với lựa chọn thượng lệch lạc, thậm chí nghiêm khắc tới xem, lần này kịch bản chung, bọn họ làm rất nhiều vô dụng công, mà đây đúng là thế giới cấp kịch bản mê người chỗ. Thế giới cấp kịch bản tuy rằng đồng dạng có dấu vết để lại, lại không giống diễn sinh kịch bản như vậy dễ dàng cân nhắc. Rốt cuộc, diễn sinh kịch bản là căn cứ địa cầu sự kiện diễn sinh mà đến. Vạn nhất đụng tới quen thuộc diễn sinh cốt truyện, thậm chí trước tiên hiểu thấu đáo cuối cùng kết quả cũng không phải không có khả năng. Nhưng thế giới kịch bản bất đồng, chẳng sợ ngươi lại thông minh, cũng không có khả năng liệu sự như thần, luôn có phán đoán sai lầm thời điểm mơ siêu đương nhiên, Tô Mạch cũng hảo quỷ diện cũng thế. Hai người sở dĩ tại đây thứ kịch bản chung xuất hiện mấy lần phán đoán sai lầm. Trừ bỏ thế giới kịch bản đặc tính ngoại, cùng bọn họ lần đầu tiên tham dự trong đó cũng không phải không có quan hệ. Càng quan trọng là, thế giới cấp kịch bản tốn thời gian háo lực, đừng nhìn bọn họ lần này chỉ trì hoãn nửa cái tháng sau. Nghe nói nào đó càng to lớn kịch bản. Ở bên trong dừng lại nửa năm thậm chí càng lâu cũng không phải không có khả năng. So với thu hoạch, từ quân dự bị chuyển vì chính thức người chơi cũng là một đại hỷ sự. Trở thành chính thức người chơi sau, khác chỗ tốt thả không đề cập tới, ít nhất có càng nhiều cơ hội thâm nhập hiểu biết mộng cảnh thiên đường. Thả cụ bị sang chọn nhiệm vụ quyền lực, đẩy cửa ra, Tô Mạch trở lại nhà mình phòng ngủ, như thường lui tới giống nhau. Hắn vẫn chưa sốt ruột xem xét khen thưởng, mà là nằm ở trên giường, chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc. Chỉ là, Tô Mạch vừa mới chuẩn bị đi vào giấc ngủ, liền cảm giác được một cổ âm phong đánh úp lại. Trợn mắt, tránh né, một chương bài poker mang theo hồng quang bắn ra, cùng với thê thảm kêu rên. Trên mặt đất lại nhiều ra một bãi nước bẩn, Tô Mạch mày nhíu lại, hắn hơi kém đã quên. Bên người còn có hạ bội cái này tai họa ngầm, cần thiết nghĩ cách đem nàng dẫn ra tới, một lần diệt trừ trở thành chính thức người chơi sau. Tô Mạch thân thể tố chất lại tăng lên một mảng lớn nhi. Thực lực cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, cùng chi tướng đối, hạ bội đối hắn uy hiếp cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Nhưng uy hiếp lại tiểu cũng là uy hiếp, lưu trữ cuối cùng là cái tai họa ngầm. Hắn cần thiết nghĩ cách mau chóng diệt trừ nàng. Đương nhiên, đêm này đã rút dây động rừng. Mặc dù hiện tại đuổi theo ra đi, cũng rất khó tìm đến cái kia lệ quỷ. Nghĩ vậy nhi, Tô Mạch lại lần nữa nằm hồi trên giường, đã ngủ say, một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai thiên sáng ngời, Tô Mạch liền sớm tỉnh lại, rửa mặt xong, cảnh trong mơ áp truyền đến tân bạn tốt thỉnh cầu. Thế nhưng là Chiêm Thanh Thanh, đồng ý sao? Chiêm Thanh Thanh cũng không vô nghĩa trực tiếp thỉnh cầu giao dịch. Một cái bạc trắng bảo dương, đề ma, một cái hắc thiết bảo dương, đề ma, cùng với 1.500 mộng huyễn tệ. Mặc dù Tô Mạch ở kịch bản cống hiến pha đại, nhưng Chiêm Thanh Thanh chuyển cho hắn, thuê phí, như cũ quá nhiều. Đặc biệt là bạc trắng bảo dương, đề ma, Tô Mạch liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là tại thế giới cấp kịch bản chung đạt được. Này giá trị ít nhất vượt qua 5.000 mộng huyễn tệ. Tuy rằng diễn sinh kịch bản cùng thế giới kịch bản khen thưởng bảo dương tên giống nhau, nhưng quy cách vẫn là có không nhỏ xuất nhập, cùng đẳng cấp đường bảo dương. Thế giới cấp muốn lớn hơn một vòng nhi, thả tạo hình cũng càng tinh xảo một ít, nào đó thâm niên nhân sĩ phân tích, thế giới kịch bản đạt được bảo dương đẳng cấp tương đương hạ. Muốn so diễn sinh kịch bản cao hơn một tầng thứ, cho nên nói, Chiêm Thanh Thanh chuyển cấp Tô Mạch bạc trắng bảo dương, đề ma, này giá trị không thể so diễn sinh kịch bản trung hoàng kim bảo dương, đề ma, kém nhiều ít. Tô Mạch thậm chí cảm thấy, Xích Viêm Dòng binh đoàn mỗi người bình quân khen thưởng, đều không nhất định so Chiêm Thanh Thanh chuyển cấp chính mình nhiều. Nhưng Chiêm Thanh Thanh chỉ nói một câu nói, đây là ngươi nên được, khen thưởng ai đều không ngại nhiều. Tô Mạch cũng không phải làm ra vẻ người, lập tức nhận lấy Chiêm Thanh Thanh thuê phí. Nếu mở ra cảnh trong mơ áp, Tô Mạch cũng không vội vã lui ra ngoài. Mỗi lần hoàn thành kịch bản sau, hệ thống đều sẽ vì tham dự kịch bản người chơi đẩy đưa một cái thông cáo. Thông qua thông cáo Tô Mạch tìm được rồi quỷ diện, đồng phát ra bạn tốt thỉnh cầu. Tô Mạch thêm quỷ diện bạn tốt đương nhiên không phải vì đòi nợ. Nhưng quỷ diện bên kia đồng ý sau, cùng Chiêm Thanh Thanh giống nhau, đồng dạng phát tới giao dịch thỉnh cầu. Quỷ diện giao dịch đồ vật chỉ có một kiện. Nhưng thấy rõ ràng là cái gì sao? Tô Mạch mày nhăn lại, trực tiếp ngồi dậy tới. Hắn chưa vội vã điểm đánh đồng ý, ngược lại mở ra video trò chuyện. Quỷ diện chuyển được, từ hoàn cảnh tới xem. Hắn tự hồ thân ở một cái tối tăm tầng hầm ngầm mơ siêu, vì cái gì? Video chuyển được sau, Tô Mạch không vô nghĩa trực tiếp hỏi nguyên nhân. Quỷ diện giao dịch cho hắn không phải khác, mà là một cái hoàng kim bảo dương. Thả vẫn là thế giới cấp kịch bản hoàng kim bảo dương. Kịch bản chung khi, Tô Mạch liền có nhắc tới, chỉ cần quỷ diện hiệp trợ hắn hoàn thành S sử thi cấp che giấu nhiệm vụ. Hai người gian, nợ nần quan hệ xóa bỏ toàn bộ. Đương nhiên, quỷ diện có quỷ diện nguyên tắc, có lẽ hắn như cũ cho rằng chính mình chiếm Tô Mạch tiện nghi. Thả ở kịch bản chung, hắn đạt được thu hoạch không nhất định do Tô Mạch thiếu. Bồi thường Tô Mạch cũng không gì đáng trách, nhưng hoàng kim bảo dương hiển nhiên không phải bồi thường đơn giản như vậy. Phiền toái, quỷ diện chỉ nói hai chữ, Tô Mạch cũng hiểu được hắn tuyệt phi ở ghét bỏ chính mình phiền toái. Mà là, bọn họ lại chọc phải tân phiền toái. Mày nhíu lại, Tô Mạch suy đoán nói, Thanh Vũ sau lưng có người, là, mang theo mặt nạ quỷ diện nhìn không ra chút nào biểu tình. Nhưng từ này đáy mắt hiện lên ngưng trọng, liền có thể biết phiền toái tất nhiên không nhỏ. Quả nhiên, đương quỷ diện nói ra Thanh Vũ sau lưng chống lưng đoàn đội khi. Liền Tô Mạch sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Sơn Hải Hiệp hội, Tây Nam khu vực lớn nhất hiệp hội chi nhất, Thanh Vũ Dòng binh đoàn đều không phải là Sơn Hải Hiệp hội dưới trướng Dòng binh đoàn. Nhưng Lê Mạn Thanh Đường Ca Lê Hảo, lại là Sơn Hải Hiệp hội chính thức đoàn viên. Thả vẫn là Bạch Ngân cấp Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Bạch Ngân cấp Dòng binh đoàn A, bình thường thành viên nhập môn ngạch cửa ít nhất cũng đến là chuyển chức người chơi. Chính phó đoàn trưởng 9 thành 9 đều là cao cấp người chơi. Tô Mạch cùng quỷ diện bất quá vừa mới từ quân dự bị chuyển vì chính thức người chơi. Chớ nói cao cấp người chơi, bình thường chuyển chức người chơi đều cũng đủ hai người ăn một hồ. chọc phải một cái bạch ngân cấp dong binh đoàn. Thả vẫn là đại hiệp hội dưới trướng dong binh đoàn. Trách không được quỷ diện hào phóng như vậy trực tiếp cho hắn chuyển tới một cái hoàng kim bảo dương. Sợ sao? Tự nhiên không sợ, nhưng đối mặt tuyệt đối thực lực nghiền áp. Không phải không sợ là có thể giải quyết. Bởi vì Thanh Vũ cũng tham dự lần này kịch bản. Thả vệ đông đại khái suất sẽ tồn tại trở về. Tô Mạch đám người tin tức sớm đã bại lộ. Đương nhiên, trong thế giới hiện thực, mặc dù là cao cấp người chơi cũng không dám trắng trợn táo bạo đuổi giết bọn họ. Rốt cuộc không phải mỗi người đều là quỷ diện, đặc biệt là cao cấp người chơi. Ở trong thế giới hiện thực giết chết đều là mộng cảnh thiên đường, người chơi sau. Sau kịch bản đem tăng lên đến ác mộng cấp bậc, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nhưng mà, có thể trở thành cao cấp người chơi, vô luận kịch bản kinh nghiệm vẫn là đối mộng cảnh thiên đường hiểu biết. Hiển nhiên không phải Tô Mạch bọn họ có thể so sánh nghĩ. Nói không chừng thật có thể tìm được cái gì chỗ trống. Lùi một bước giảng, mặc dù Lê Hạo ở trong thế giới hiện thực không làm gì được bọn họ. Nhưng kịch bản chung liền nói không chừng, quỷ diện có thể thông qua định vị tạp đuổi giết Thanh Vũ dòng binh đoàn. Lê Hạo đồng dạng có thể thả cao cấp người chơi chi với cảnh trong mơ áp quyền hạn cực cao. Nói không chừng tiêu phí một chút đại giới sau, liền có thể trực tiếp tỏa định Tô Mạch bọn họ tiếp theo cái kịch bản. Đến nỗi cao cấp người chơi không có khả năng tiến vào đê ma kịch bản chung. Phàm là đều có ngoại lệ, chỉ cần chịu trả giá nhất định đại giới. Mộng cảnh thiên đường không có gì không có khả năng, càng nhưng huống, bằng này cao cấp người chơi thân phận cùng nhân mạch. Đuổi giết Tô Mạch mấy người có lẽ căn bản không cần phải tự mình ra tay. Đương nhiên, này đó đều là Tô Mạch chính mình phán đoán. Lê Hạo có thể hay không nhân đường muội tử vong mà lựa chọn đuổi giết bọn họ hãy còn cũng chưa biết. Rốt cuộc nơi này là mộng cảnh thiên đường. Tử vong mới là xuất hiện phổ biến sự. Chỉ bởi vì không xác định đuổi giết, quỷ diện liền trực tiếp giao dịch cấp Tô Mạch một cái hoàng kim bảo dương. Không thể nói không hào phóng, càng nhưng huống, chỉ cần quỷ diện chính mình không đề cập tới, Tô Mạch không nhất định có thể tra được Lê Hạo tồn tại. Mà này, đó là quỷ diện nguyên tắc. Đương nhiên, nguyên tắc tiền đề là Tô Mạch đáng giá quỷ diện nghiêm túc thậm chí bình đẳng đối đãi. Tỷ như Xích Viêm cảnh bằng đào mấy người, quỷ diện căn bản sẽ không phản ứng bọn họ, không thể nghi ngờ. Thế giới cấp hoàng kim bảo dương dụ hoặc là thật lớn. Tô Mạch ở kịch bản chung thu hoạch có thể nói phong phú. Nhưng chân quý nhất khen thưởng cũng bất quá hoàng kim bảo dương. Hắn tin tưởng quỷ diện cũng là như thế. Mặc dù như vậy, quỷ diện như cũ không chút do dự đem hoàng kim bảo dương giao dịch cho hắn. Trừ bỏ, bồi thường ngoại. Còn có một khác tầng ý tứ. Hợp tác, tiếp tục hợp tác. Thẳng đến đem tai họa ngầm hoàn toàn diệt trừ. Nghĩ thông suốt này một quan sát sau, Tô Mạch không cấm có chút đau đầu. Hoàn hoàn tương báo khi nào dứt, cũng không phải là vô cùng đơn giản tự mình an ủi lời nói xuông. Lấy quỷ diện cá tính tới xem, mặc dù có khả năng rớt Lê Hạo, hắn chỉ sợ cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy an toàn. Trừ phi đem Sơn Hải Hiệp hội trừ tận gốc trừ. Chính là, này khả năng sao? Tô Mạch trầm mặc không nói. Quỷ diện biết hắn ở tự hỏi, cũng chưa sốt ruột cắt đứt video. Một lát sau, Tô Mạch ngẩng đầu, cự tuyệt quỷ diện giao dịch thỉnh cầu. Quỷ diện trần chờ, vì cái gì? Không vội, hoàng kim bảo dương cố nhiên mê người. Nhưng so với cái này, Tô Mạch càng thích làm quỷ diện thiếu hắn một ân tình. Nếu đối diện chạm không phải quỷ diện, mà là nào đó chuyển chức người chơi thậm chí cao cấp người chơi. Tô Mạch liền sẽ không chút do dự nhận lấy hoàng kim bảo dương. Mặc dù là cao cấp người chơi, ở Tô Mạch trước mắt giá trị bài tự chung, như cũ so bất quá quỷ diện đọc đã hiểu Tô Mạch ý tứ. Hắn đương nhiên không nghĩ thiếu Tô Mạch nhân tình, nhưng cái này phiền toái dù sao cũng là hắn gây ra. Tô Mạch tuy là chủ động đưa ra phối hợp, nhưng chung quy giúp hắn đại ân, thả nhìn ý tứ này, phiền toái không chỉ có không kết thúc, ngược lại như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, chỉ là, nhân tình nợ không hảo còn a, nên nói đều nói xong, ách, tuy rằng hai người từ đầu đến đuôi cũng chưa nói vài câu. Đang lúc quỷ diện chuẩn bị cắt đứt video khi, Tô Mạch thình lình xảy ra linh quang chợt lóe, vội vàng ngăn cản hắn, từ từ, giờ khắc này, Tô Mạch trên mặt hiếm thấy lộ ra hưng phấn quang mang cùng tính kế ánh mắt. Ta vừa mới nghĩ đến một cái ý kiến hay, quỷ diện không có truy vấn. Tô Mạch khóe miệng lại càng kiều càng cao. Có lẽ, chúng ta có thể đem Kha lão cùng Ryan đặc cũng kéo vào tới. Trên đời có thể bị quỷ diện cùng Tô Mạch đồng thời tán thành người ít ỏi không có mấy. Đều là bốn quái biện hộ sĩ cùng vũ đạo gia. Hiển nhiên là trong đó chi nhị, đem bọn họ hai cũng kéo vào tới. Ân, không thể không nói, đây là cái phi thường thông minh thả âm hiểm biện pháp. Nghe được Tô Mạch âm hiểm kiến nghị sau, liền quỷ diện cũng nhịn không được trước mắt sáng ngời. Nếu nói trên đời nhất bị quỷ diện kiêng kỵ người, tuyệt phi cái gì cao cấp người chơi, đỉnh cấp người chơi, mà là mặt khác ba cái quái vật. Có thể cùng Tô Mạch liên hợp hố mặt khác hai quái. Quang ngẫm lại liền rất hưng phấn a. Chỉ là, khó, Kha lão cùng Ryan đặc không phải ngốc tử. Nào dễ dàng như vậy tiến hố a. Đặc biệt là từ trước đến nay lấy hố nhân vi nhiệm vụ của mình Kha lão. Tưởng tính kế hắn, quả thực so lên trời còn khó. Sự thành do người, nghĩ đến cái gì sau? Tô Mạch lại nói, trước kịch bản chung. Ta cùng Ryan đặc từng đạt được quá mỗi chung ma thế giới vé vào cửa. Thả mỗi người nhưng mang một người tiến vào. Thế giới kia, chúng ta cụ bị thiên nhiên thế. Mặc dù địch nhân là cao cấp người chơi, chúng ta cũng không nhất định sẽ thua. Đương nhiên, tiền đề là chúng ta cần thiết chuyển chức, thả phải nhanh một chút. Lại nói như thế nào tinh linh mê tung cũng là chung ma thế giới. Thấp nhất ngạch cửa cũng là chuyển chức người chơi. Đây chính là khó được vé vào cửa. Tô Mạch không tin Kha lão không động tâm mơ siêu đến lúc đó. Chỉ cần bọn họ tiến vào trong đó. Sau đó nghĩ cách đem tin tức tiết lộ cho Lê Hạo. Lê Hạo nếu có tâm báo thù, thân là cao cấp người chơi hắn, 10 chi 8 9 sẽ tự mình tiến vào. Đến lúc đó, chỉ cần Tô Mạch cùng quỷ diện thông minh một chút. Thả chịu trả giá một ít đại giới, đem Kha lão cùng Ryan đặc mang tiền hồ cũng không phải không có khả năng. Tô Mạch đề nghị liền quỷ diện cũng cảm thấy đáng tin cậy. Tuy nói bọn họ bốn cái cho nhau không nhất định tín nhiệm. Nhưng bọn hắn lại làm sao tín nhiệm người khác, so với còn lại người, ở không có tín nhiệm tiền đề hạ, bọn họ bốn cái như cũ có thể phối hợp thực hảo. Liền tỉ như trước kịch bản chung. Rất nhiều thời điểm Tô Mạch cùng quỷ diện đều không cần giao lưu. Liền biết đối phương suy nghĩ cái gì, cùng với như thế nào lẫn nhau phối hợp hợp tác, đến nỗi xích viêm, chẳng sợ bắt đầu khi đối Tô Mạch hai người phi thường tín nhiệm. Phối hợp thượng như cũ sẽ xuất hiện rất nhiều bại lộ. Mặc dù Tô Mạch tự mình chỉ huy cũng vô pháp tránh cho. Tô Mạch thậm chí cảm thấy. Nếu trước kịch bản chung lại gia nhập một cái Kha lão hoặc là Ryan đặc, S xử thi cấp che giấu nhiệm vụ, nói không chừng thật có thể hoàn thành. Người tiếp theo cái kịch bản khi nào? Quỷ diện đáy mắt hiện lên một tia đề phòng, nhưng như cũ nói, hậu thiên, nhanh như vậy. Mới vừa hỏi lại xong Tô Mạch liền bừng tỉnh, là quỷ diện dùng định vị tạp tiến vào, cũng không giữ lời. Quỷ diện ở trong thế giới hiện thực giết người chơi, tuy là ở nhiệm vụ chung, nhưng trừng phạt như cũ thập phần nghiêm trọng. Tô Mạch phỏng chừng, gia hỏa này sau kịch bản, cực đại khái suất sẽ bị lưu đày đến chung ma diễn sinh kịch bản. Lấy bọn họ hiện tại thực lực, tiến vào chung ma kịch bản thập phần nguy hiểm mơ siêu nếu quỷ diện chết ở trong đó. Tô Mạch tương đương bạch bạch lỗ lã một cái thế giới cấp hoàng kim bảo dương. Đương nhiên, Tô Mạch đối quỷ diện vẫn là có tin tưởng, nếu liền như vậy một cái, nho nhỏ cửa ải khó khăn đều sấm bất quá. Liền không xứng đương bốn quái, cắt đứt cùng quỷ diện video sau, Tô Mạch mở ra tồn chữ lan, xem xét khởi chung thu hoạch tới. Không thể nghi ngờ, lần này kịch bản hành trình, có thể dùng được mùa tới hình dung. Đương xem xong sở hữu khen thưởng sau, Tô Mạch thậm chí cảm thấy hắn lại bị mộng cảnh thiên đường, đặc thù chiếu cố. Khen thưởng như sau, hoàng kim bảo dương, đề ma, x2, bạc trắng bảo dương, đề ma, x2, đồng thau bảo dương, đề ma, x1, hoàng kim hạt giống, đề ma, x1, bản chức nghiệp kỹ năng quyển trục x1, chỉ định chức nghiệp kỹ năng x1, tùy cơ chức nghiệp kỹ năng x1, tùy cơ quyển trục x1, tùy ý trang bị cấp bậc tăng lên x1, tùy cơ B cấp quyển trục x1, tử linh quân đoàn triệu hoán nhẫn, vương đình ban chỉ, thế giới cấp kịch bản công lược, định vị tạp x1, mặt khác, bào trừ trừng phạt cùng tiêu hao. Còn có 7.230 mộng huyễn tệ cùng 290 điểm cống hiến giá trị nhập chướng. Trừ bỏ này đó ngoại, còn có một đống lớn tài liệu, hơn nữa chiêm thanh thanh chuyển cho hắn bạch kim bảo dương. Đề ma, hắc thiết bảo dương, đề ma, cùng với 1.500 mộng huyễn tệ, Tô Mạch lần này thu hoạch, đã có thể dùng nghịch thiên tới hình dung. Không bình thường, quá nhiều. Sớm nghe nói thế giới cấp kịch bản khen thưởng phong phú. Nhưng Tô Mạch lần này thu hoạch như cũ cao thái quá. Hắn thậm chí cảm thấy, toàn bộ xích viêm dòng binh đoàn 4 người thêm lên, đều không nhất định có hắn một người thu hoạch nhiều. Thu hoạch như thế to lớn cố nhiên lệnh người hưng phấn. Nhưng hưng phấn rất nhiều, Tô Mạch càng nhiều lại là ngưng trọng. Trước đây có lẽ chỉ là suy đoán. Nhưng xem xong khen thưởng sau, Tô Mạch cơ hồ có thể kết luận, hắn bị hệ thống đặc thù chiếu cố. Đặc thù chiếu cố, ý nghĩa hệ thống phi thường xem trọng hắn, càng ý nghĩa kế tiếp kịch bản khó khăn, sẽ càng ngày càng cao. Ha ha, có ý tứ, mộng cảnh thiên đường cho người khác mà nói có thể là địa ngục. Nhưng đối Tô Mạch, Sở Hàn thậm chí còn lại tam quái mà nói, lại là chân chính thiên đường. Bị đặc thù chiếu cố lại như thế nào? Càng kích thích, bọn họ càng hưng phấn. Dạ dày bộ truyền đến kháng nghị thanh. Tô Mạch không sốt ruột khai cái dương. Ngược lại rời đi lầu 2 đi hướng lầu 1 phòng khách. Mới vừa xuống lầu, bên tai liền truyền đến TV hỗn độn thanh âm mơ siêu ánh mắt đảo qua. Tô Mạch phát hiện Sở Hàn thế nhưng chính mình chạy ra. Thả con mùi ngon nhìn, khẩu huyết ngôn tình kịch. Chẳng lẽ đã côn khúc lúc sau, Sở đại gia lại có tân yêu thích, tỉnh lạp, nghe được tiếng bước chân, Sở Hàn quay đầu lại ngóng nhìn Tô Mạch, cũng nhếch miệng cười nói, cơm hảo, nhanh ăn đi, nghe vậy, Tô Mạch thân thể cứng đờ, hắn cảm thấy chính mình, rơi dương phương thức tựa hồ không lớn đối. Hết chương.